Chương 1060, Đại chiến ma chủ. Thiên lôi trong thành, rất nhiều người đều mắt thấy ngũ sắc to lớn luồng khí xoáy rút đi Quang Hà, thấy một màn này, rất nhiều người đều lo lắng, bởi vì này kéo dài một đoạn thời gian rất dài, nói rõ Trầm Tường bọn họ rất có thể vượt qua Niết Bàn kiếp, nếu như Trầm Tường bất tử, sau đó nhất định sẽ trở về cùng những này cổ lão thế lực kế đối địch, ban tặng lực đến rồi, cảm giác rất nhiều nha, Chu Vinh hưng phấn mà hô, chỉ cần đột phá, đều sẽ đạt được thần bí ban tặng lực. Đến nay đều không ai xác thực địa biết được loại lực lượng này nguồn gốc. Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn lập tức yên tĩnh hạ đến, đem những lực lượng này luyện hóa, mà Trầm Tường nhưng là một bên luyện đan, một bên đem ban tặng lực dung nhập năm cái thiên đan phôi tử, để thiên đan thành hình. Khanh khách, lại có đồ tốt ăn, Long Tuyết Di kiều ngọc địa cười nói, không chút nào nhớ tới trước đó nàng tại Trầm Tường thần hải bên trong làm việc kia, hơn nữa nàng cũng không có nói cho Tô Mị Giao cùng Bạch U U, vẫn đe dọa Trầm Tường, để Trầm Tường đừng nói đi ra ngoài. Tiểu Thí Long, lúc nào chúng ta lại chân chính đến một phát? Trầm Tường trêu ghẹo nói. Hừ, Long Tuyết Di nói rằng, yên tâm, chờ ngươi Ngọc Long huyết mạch đại thành, bản Long Đế nhất chắc chắn đem ngươi hái rồi. Bọn họ hợp lực vượt qua Niết Bàn kiếp về sau, đều nguyên khí đại thương, nhưng đạt được chỗ tốt nhưng không nhỏ, đặc biệt là Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn, liên tục đột phá, tu vi đạt đến Trầm Tường, chỉ có Đoạn Sùng không có thu hoạch gì, bởi vì hắn đã sớm vượt qua Niết Bàn kiếp, bất quá nhìn mặt hắn trên nhưng tràn đầy nụ cười hiền lành. Trầm Tường tiến vào thiên lôi luyện ngục về sau, vượt qua Niết Bàn ba kiếp cùng bốn kiếp, để tam kiếp thời điểm quỷ thần khiến xui, bị hắn lợi dụng thiên sát chi thuật đem kiếp lực dung hợp, vẫn sớm tu luyện ra thiên đan đến, để tứ kiếp lúc, tuy rằng nguy hiểm tần tần, bị kiếp lực mọi cách dằn vặt, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là đỉnh quá đến, hơn nữa còn bị hắn đem tàn dư kiếp thú luyện thành đan, còn có chính là hắn cắn nuốt rất nhiều văn lực, những này văn lực đối với trận pháp đại sư mà nói nhưng là chí bảo, hắn lúc đó cắn nuốt không ít. Có thể nói đem năm màu kiếp vân bên trong văn lực đánh đi 9 phần 10, cho nên hắn lúc này nắm giữ nhiều vô cùng. Trầm Tường trước đó thi triển qua mấy lần thiên luyện thuật luyện đan, lúc này luyện chế này con kiếp thú đã xe nhẹ chạy đường quen, cho nên phi thường thông thuận, rất nhanh sẽ ngưng ra hai hạt năm màu lấp lóe viên thuốc đến, sau đó lập tức cho một hạt không thể chờ đợi được nữa Long Tuyết Di, này tiểu sàm long yếu tới tay về sau, rất hưng phấn mà liếm mấy lần, liền để vào trong miệng. Mà Trầm Tường cũng không có lập tức ăn, hắn bây giờ còn muốn luyện hóa một ít ban tặng lực. Đem mỗi tôn thú tượng bên trong hạt thứ 4 thiên đang ngưng luyện ra đến, thiên lôi luyện ngục bên trong vẫn là hồng vân che kín bầu trời, một mảnh âm u đầy tử khí, trải qua trước đó đại kiếp nạn, thiên lôi luyện ngục năng lượng bị suy yếu rất nhiều, linh khí trở nên mỏng manh, không gian trở nên yếu kém. Trầm Tường có lòng tin đang hút thu ban tặng lực hậu, rời khỏi cái này thiên lôi luyện ngục, bọn họ lúc này đều phi thường cấp, bọn hắn đều lo lắng thiên lôi ma chủ hội tỉnh quá đến, nơi này phát sinh to lớn sự tình như vậy, làm nơi này chủ nhân, hắn không thể nào không biết. Bất quá để bọn hắn yên tâm chính là, bọn họ ở lại chỗ này nửa ngày, thiên lôi ma chủ đều một có bất kỳ động tĩnh gì, lúc này Trầm Tường đã hoàn toàn hấp thu ban tặng lực, hắn tu luyện công phu có thể làm cho hắn rất nhanh hoàn thành. Mà Vân Tiểu Đao bọn họ thì không được, bọn họ nhưng là tương đương với liên tục vượt qua hai lần Niết Bàn kiếp, ban tặng lực nhiều vô cùng, Trầm Tường phỏng chừng bọn họ ít nhất phải 10 ngày mới có thể hoàn thành, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài, hẳn là sẽ không ảnh hưởng các ngươi đi. Trầm Tường nói rằng, hắn lo lắng lại tiếp tục ở lại. Thiên lôi ma chủ thật sự hồi tỉnh quá đến. Hiện tại thì đi đi, sẽ không gây trở ngại chúng ta. Liên Minh Đông nói rằng, Tiêu Cừu bọn họ vội vã gật đầu, rời khỏi cái này địa phương quỷ quái là bọn hắn muốn tối chờ đợi một việc. Trầm Tường nhìn Đoạn Sùng nói rằng, Đoàn lão, cùng đi đi. Đoạn Sùng nhìn chung quanh khắp nơi vết thương thiên lôi luyện ngục, thở dài một tiếng, gật đầu. Trầm Tường yểu ra không gian Nguyên Châu cùng La Thiên Môn, trong lòng có chút không muốn, tuy rằng lúc này thiên lôi luyện ngục không gian trở nên yếu kém không ít. Nhưng nếu như muốn đánh mở một không gian chi môn, nhất định sẽ để La Thiên Môn bị hao tổn, nghiêm trọng, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng. Hắn đem không gian Nguyên Châu lực lượng truyền lại đến La Thiên Môn bên trong, để mặt trên viên hoàng xoay chuyển trở nên, tạo thành một rất cường đại trận pháp, sóng chấn động lấy không gian, lại mở ra một đạo cánh cửa không gian. Đừng nghĩ đi, thiên lôi ma chủ nổi giận quát âm thanh truyền đến. Trầm Tường thấy xa xa một xanh sao vàng vọt, hình thể như sài nam tử, trên người khoác áo bào đen, mang theo một cổ màu đen cương phong. Hướng bọn họ bay lượn quá đến, tốc độ phi thường nhanh, đi nhanh lên, nơi này giao cho ta. Trầm Tường quay về Đoạn Sùng bọn họ hô, nhanh, ta có thể đối phó hắn. Trầm Tường trên người đột nhiên tràn ra lúc thì trắng sắc khí vụ, một cổ nồng đậm long tức khiến người ta run rẩy. Hắn lúc này long lực càng đáng sợ hơn, khiến người ta cảm thấy là tại đối mặt một viễn cổ cự long. Vân Tiểu Đao bọn họ đang do dự, mà Đoạn Sùng nhưng đầy mặt kiên định, xem bộ dáng là không dự định bước vào cánh cửa không gian. Không đi nữa liền một cơ hội, đến thời điểm ai cũng đi không được. Ta sẽ không tử. Trầm Tường nhìn chính đang rạn nứt La Thiên Môn, Hàng Long Môn không thể thiếu hụt các ngươi. Trầm Tường nhìn Đoạn Sùng, Cái loại này ánh mắt để Đoàn Sùng không khỏi tâm thần chấn động, để hắn bên Phật nhìn thấy những thứ gì. Đoàn lão, xin nhờ ngươi rồi. Trầm Tường cho Đoàn Sùng truyền âm, trên người của ta có Huyền Vũ Kim Cương Giáp, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đi, Đoàn Sùng cắn răng một, thả ra một cổ cường đại, đem Vân Tiểu Đao bọn họ đẩy vào cánh cửa không gian. Tại thời điểm này hắn cũng đi theo ra rồi. Cùng một thời gian, Trầm Tường trong tay mâm tròn bể nát, La Thiên Môn hóa thành phấn, phẫn nộ Thiên Lôi Ma Chủ cũng vừa giết tới, khô gầy móng vuốt bên trong bắn ra một huyết hồng năng lượng cầu, đánh hướng về Trầm Tường đầu lâu. Trầm Tường mượn Long Tuyết Di lực lượng, làm cho mình trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, cấp tốc một chưởng đánh ra, đem tràn ngập tà ác cùng lực lượng hủy diệt huyết sắc quang cầu vỗ bỏ. Bàn tay va chạm vào huyết sắc quang cầu thời điểm, tà ác lực lượng đột nhiên nổ tung, nổi lên một trận che trời huyết sắc hồng vân, bao trùm phạm vi mấy ngàn trượng, tà khí dâng trào, âm thanh chấn động như lôi. Hừ, Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, trên người thả ra một trận thánh khiết kim quang, trấn ma thánh lực đem những này huyết sắc tà khí toàn bộ tịnh hóa. Tuy rằng hắn bị cổ lực lượng kia chấn động đến mức tóc múa tung, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ như núi lớn bình thường ổn đứng ở đó. Thiên Lôi Ma Chủ nguyên bản một trương anh tuấn mặt, lúc này trở nên cùng này Thiên Lôi Luyện Ngục như thế, âm u đầy tử khí, hơn nữa khô quắc không huyết, nhìn lại giống như là một bộ thây khô, hơi dọa người. Trầm Tường trước đó luyện hóa nhiều như vậy ngọn núi lớn, thôn phệ lượng lớn thổ địa, cuối cùng vẫn gợi ra một đại kiếp nạn, rút lấy rất nhiều Thiên Lôi Luyện Ngục lực lượng, dẫn đến Thiên Lôi Ma Chủ bây giờ bộ dạng này. Này cùng Trầm Tường trước đó suy đoán như thế, Thiên Lôi Luyện Ngục cùng Thiên Lôi Ma Chủ có rất căng mật quan hệ, lực lượng của ngươi rút lui không ít. Trầm Tường vận chuyển trấn ma thánh lực ở trong người lưu chuyển lấy, thanh trừ những này muốn tà hóa hắn tà khí. Này Thiên Lôi Ma Chủ mục đích chủ yếu nhất chính là dùng loại lực lượng này tà hóa hắn. Ta cũng như thế có thể giết ngươi, nguyên bản ta dự định các loại chờ mấy cái tiểu quỷ hấp thụ ban tặng lực động thủ lần nữa, như vậy ta cũng có thể được đến rất nhiều năng lượng. Chỉ bất quá không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể đánh mở một không gian chi môn. Thiên Lôi Ma Chủ tức giận mà nói rằng, ta nhất định phải từng chút địa ăn đi ngươi. Tuy rằng chỉ còn lại ngươi một, nhưng nhìn dáng dấp ngươi dinh dưỡng đầy đủ ta khôi phục nguyên bản dáng dấp.